Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3243. Đệ 3243 chương phiên ngoại 1 Làm Bạn Là Dài Nhất Tình Thông Báo. Phong Linh Đường Ruộng cùng Ninh Nho nhỏ hôn lễ sau khi kết thúc. Trận này thịnh thế hôn lễ ở Thâm Nguyên Địa Ngục các nơi tán dương khai. Ninh Nho nhỏ cũng trở thành trẻ tuổi bọn nữ tử nhất hâm mộ đối tượng. Lâu Trạm lúc này cũng bắt đầu chèn ép Lâu Năm Thiếu nơi dòng chính. An gia bởi vì liên hôn miễn cưỡng tiến vào nhất lưu thế gia. Mới có thể không bao lâu chẳng những bị đánh trở về nguyên hình. Thậm chí còn không bằng đã từng. Cuối cùng trực tiếp biến thành một cái tam lưu gia tộc. Lâu Năm Thiếu trực tiếp bị gia tộc từ bỏ. Tuy rằng không có bị trừ tộc nhưng lại cùng đã từng Ninh Nho nhỏ giống nhau sao sao sao sao sao sao sao sao. Thậm chí càng thêm không bằng. Bị từ bỏ sau, Lâu Năm Thiếu nguyên bản chuẩn bị đem An Giai vi hưu. Lại bị trong tộc cao tầng cảnh cáo. Không cho phép hắn hưu thê nếu không sẽ trực tiếp bị Lâu Gia xóa tên. Lâu Năm Thiếu hưởng thụ quán thân là Lâu Gia dòng chính thiếu gia chỗ tốt. Đã từng càng bởi vì vênh váo tự đắc đắc tội cùng chèn ép không ít thế gia công tử. Có thể tưởng tượng đến ra tới, nếu như bị Lâu Gia xóa tên. Như vậy hắn nói không chừng ở bên ngoài liền mệnh đều sẽ ném đi vì thế hắn nhịn xuống. Đang hối hận đã từng vì sao phải đi tìm Phong Linh Đường Ruộng cha đồng thời đem hết thảy nhân quả. Đều do ở An Giai Vi trên đầu, chẳng những thái độ lạnh hơn, còn thường xuyên châm chọc mỉa mai thậm chí đại đại ra tay. An Giai Vi lại chỉ có một ý niệm, nàng muốn chạy trốn khai Lâu Năm Thiếu. Vì thế thường xuyên đi thành chủ phủ cửa thủ, nàng muốn gặp một lần Phong Linh Đường Ruộng, mấy tháng lúc sau thật đúng là làm An Giai Vi gặp Phong Linh Đường Ruộng. Linh Đường Ruộng, Phong Linh Đường Ruộng từ lúc thành chủ phủ đi ra, An Giai Vi lập tức cười đón đi lên, một lần nữa trang điểm quá một phen, hoàn toàn là đã từng Phong Linh Đường Ruộng thích bộ dáng. Phong Linh Đường Ruộng hơi hơi nhíu mày. Lâu Ngũ phu nhân có việc, An Giai Vi vẻ mặt bị thương, trong mắt rưng rưng, Linh Đường Ruộng, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, ta không có gì muốn cùng Lâu Ngũ phu nhân nói, Phong Linh Đường. Ruộng quyết đoán cự tuyệt, mẫu thân đã từng dạy bọn họ, thích một người liền phải toàn tâm toàn ý, như vậy hắn tự nhiên sẽ không lại cùng tiền nhiệm có cái gì lui tới hoặc là giao thoa nếu không. Chính là thực xin lỗi Ninh Nho nhỏ. Linh Đường Ruộng, đã từng chúng ta ở bên nhau khoái hoạt như vậy quá. Chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? An Gia Vi như là chịu không nổi đả kích lui về phía sau hai bước. Nàng trong lòng xác thật có chút không tiếp thu được. Phong Linh Đường Ruộng sắc mặt đạm mạc, Lâu Ngũ phu nhân, ngươi đều nói đó là đã từng. Hiện tại ngươi đã gả chồng, ta cũng đã cưới vợ. Những cái đó hướng chết liền theo gió rồi biến mất đi, ta còn có việc liền đi trước. Ngươi bảo trọng, tiếp theo hắn lướt qua An Giai Vi trực tiếp tuấn di rời đi. Làm mới vừa duỗi tay muốn kéo hắn An Giai Vi thất thủ. An Giai Vi nhìn biến mất tuấn giật nam nhân nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Trong lòng trừ bỏ hận toàn là hối hận, nàng bỏ lỡ tốt nhất nam nhân. Thẳng đến chết già nàng đều không có tái kiến quá Phong Linh Đường Ruộng một mặt. Không phải không nghĩ mà là đối phương căn bản không cho nàng cơ hội. Nàng tuổi già đều đang hối hận chung vượt qua. Phong Linh Đường Ruộng hôn lễ sau khi kết thúc, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tìm Tiểu Huyên Huyên nói chuyện một lần lời nói. Tiếp theo liền phóng nàng đi theo Thạch Hy rời đi. Ngay sau đó hai người đi một chuyến Tinh Linh Thành. Trong cơ thể giao diện chi tâm trải qua Ngu Thanh Thiền đặc thù mộc hệ dị có thể một lần nữa chữa. Chỉ ở cùng nhau, hơn nữa một lần nữa về tới thiên không thành trung tâm trở thành cung cấp nuôi dưỡng chi nguyên. Ngu Thanh Thiền đem ám thực cùng yêu thực nhóm toàn bộ di đưa đến thiên không thành. Cỏ cây chi linh tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là không đàng hoàng. Nhưng lại bị Ngu Thanh Thiền bồi dưỡng thành một người đủ tư cách tinh linh vương. Giao diện chi tâm một lần nữa ở thiên không thành nhảy lên lên. thêm chi ngu thanh thiền mộc hệ chữa trị năng lực, cỏ cây chi linh mộc chi tinh hoa năng lực, thực mau thiên không thành liền khôi phục ngày xưa xanh um. Ám thức cùng yêu thực nhóm dàn xếp, làm thiên không thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn hoa. Lúc sau ngu thanh thiền cùng phong thần cũng ở thiên không thành định cư. Còn có ngu cảnh chờ các thân nhân cũng không ngoại lệ. Người một nhà thường thường đi ra ngoài du lịch một phen. Hai người nhìn nhi nữ lớn lên cưới vợ gả chồng sinh con. Hôm nay du lịch trở về, ngu thanh thiền cùng phong thần đứng ở một tòa núi cao nhìn ra xa nơi xa cảnh đẹp. Ngu thanh thiền dựa vào phong thần trong lòng ngực, bệnh mỹ nhân, cuộc đời này gặp được ngươi là ta lớn nhất hạnh phúc. Phong thần đem ngu thanh thiền gắt gao ôm, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Ta cuộc đời này lớn nhất hạnh phúc cũng là gặp được thiền thiền. Làm bạn là dài nhất tình thông báo. Hết chương.